Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786. Chương 786. Chưa già tử chân ngươi không phải đông hết không thể. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm 84 ngày 3 tháng 1. Vạn Phong ngồi xe hướng nam lại hướng đông bắc. Vòng quanh huyện Ngô huyện thành vòng vo hơn nửa vòng cuối cùng trở lại đại đội 42. Tiếp theo thì đi phương nam. Bắc Liêu mặc dù có bắc chữ nhưng ở Hắc Long Giang huyện Ngô đại đội 42 mà nói nó là phương nam. Cứ việc nó vẫn còn ở phương bắc. Mẫu thân cũng ở đây làm hồi Bắc Liêu chuẩn bị. Dùng bút đem rất nhiều công việc viết ở quyển sổ nhỏ lên. Sau đó giống như lão sư huấn học sinh tiểu học như nhau buộc phụ thân thuộc lòng. Miễn được phụ thân đến lúc đó quên. Phụ thân thì cười ha ha đánh ha ha. Vạn Phong biết để cho phụ thân gánh những thứ này chính là uổng phí công. Vì vậy hắn là nhà những con gà kia ngỗng chó lo âu. Không biết những người này có thể hay không chết đói. Đệ đệ và muội muội vẫn ngu ha ha tinh nghịch. Cũng không biết kế tiếp nửa tháng đến một tháng bọn họ có thể đối mặt không cơm ăn sinh hoạt. Vậy không nhất định, có lẽ sẽ ăn một tháng mì sợi. Vạn Phong phụ thân duy nhất biết làm chính là cán mì sợi. Tay nghề cùng những cái kia thơm phiêu vạn dặm mì sợi kém chừng mấy chục ngàn dặm. Nếu như đem quán mì sư phụ kéo thành mặt hình dung thành mưa lất phất mưa phùn. Như vậy bố hắn can mì sợi chính là mưa như thác lũ. Ngón tay chiều rộng mì sợi và mặt mảnh khác biệt khoảng chừng tại bọn chúng chiều dài. Như vậy sản phẩm để cho Vạn Phong đối với phụ thân mì sợi có ấn tượng sâu sắc. Ăn một bữa có thể đầy đủ đã mấy ngày. Vương Đông là một rất có chí khí đứa nhỏ. Hắn lập chí muốn theo Vạn Phong đi xem thơ và phương xa. Cái này làm cho phụ thân hắn vô cùng tức giận, cầm chổi lông gà hung hãn dạy dỗ hắn dừng lại. Sau đó đến Vạn Phong nhà hỏi liên quan tới phương xa và thơ vấn đề. Vạn Phong đem phương xa mô tả so thơ còn tốt đẹp. Cái này làm cho Vương Đông phụ thân nghi ngờ biến mất. Còn đặc biệt khẳng khái cho Vương Đông 100 đại nguyên. Vương Đông từ chổi lông gà lên lấy được thống khổ ở 100 đại nguyên ánh sáng chiếu xuống thoáng. Qua rồi biến mất, vui vẻ muốn mùa hè lè lưỡi chó như nhau. Vạn Phong nơi đó còn có hắn hơn 80 nguyên. 180 nguyên đủ để cho hắn chuyến này du lịch qua được tiêu vẩy vô cùng. Vạn sự đã sẵn sàng. Vạn Phong liền ngồi đi đông cạo gió vẫn là cạo hướng đông bộ gió lên đường. Ngày này là ngày 6 tháng 1 sáng sớm, tháng chạp bên trong đến huyện thành chọn mua đồ Tết nhiều hơn. Vì vậy xe đò đến Đại Lâm Tử nơi này liền cơ hồ không việc gì khe hở chỗ ngồi. Vạn Phong giàu gì cho mẫu thân lấy một cái chỗ ngồi. Mà hắn thì đứng ở trạm hành khách, xe qua 45 liên thời điểm Quách Võ và Lý Hâm ngã nhào bà thức lên xe. Bởi vì trong xe người chật trội giống như đồ hộp giảm cá như nhau. Bọn họ chỉ có thể cách không khí và vô số mang ra chó cái mũ đầu hướng Vạn Phong vẫy tay hỏi thăm. Xe đến trạm hành khách sau đó, Vạn Phong lập tức mua 8 tấm 9 điểm 30 phân đến Long Trấn vé xe. Sau đó chờ những người còn lại đến. Cái đầu tiên đến trạm hành khách chính là Trương Toàn. Sau lưng còn đi theo nàng mẫu thân Hà Diễm Hà cùng với nàng đệ đệ muội muội. Từ tiễn biệt thân hữu đoàn sang trọng trình độ tới xem. Không biết còn lấy là nàng muốn xuất ngoại đây. Trương Toàn xuyên một cái yên màu đỏ quần ống loa phụng bồi màu xanh bó sát người áo trượt tuyết. Đem mình ăn mặc duyên dáng yêu kiều. Ở mùa đông nàng cũng dám như thế duyên dáng yêu kiều đến mùa hè còn để cho không để cho các đàn ông sống. Bất quá Vạn Phong suy nghĩ góc độ và người khác không cùng. Trương Toàn cái này bộ lối ăn mặc bên ngoài nếu như không mặc một kiện quần áo choàng dài bảo đảm. Không đến được cáp tân thì sẽ chết rét. Trương Toàn đã lần nữa đổi phải cho quang tỏa sáng. Rất lễ phép khéo léo đem mình mẫu thân giới thiệu cho Vạn Phong mẫu thân biết. Vì vậy, hai cái người phụ nữ trung niên ngay tại trạm hành khách trên ghế dài. Thì ra như vậy, trạm hành khách bên trong không tính là cao, nhiệt độ bắt đầu chuyện nhà chuyện cửa. Tấm sông lên đối với Vạn Phong có tự nhiên cảm giác thân thiết. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Mỗi lần thấy Vạn Phong hắn cũng có thể được đối với hắn mà nói số lượng khổng lồ chút tiền tiền. So với bây giờ Vạn Phong liền đem một bản 5 nguyên tiền giấy quay chụp trên tay hắn. Để cho hắn giữ lại mua kẹo hồ lô ăn. Cái này làm cho Trương Quyên bất mãn vô cùng. Tỷ phu, ta cũng cần tiền. Đi đi, một cái con gái không có tiền hoa. Hết hy vọng. Trương Quyên quyết miệng, dáng vẻ rất giống nêu tư cưỡi ngỗng du lịch nhớ bên trong vậy con. Ngỗng, không biết tương lai cái nào người may mắn có thể giống như nêu tư như nhau cưỡi đến cái này bạch. Nga, một phân chàng đến huyện Ngô khoảng cách so 42 đến huyện Ngô khoảng cách xa 30 dặm. Vì vậy từ Tiểu Ngô ra đi tới xe đò chậm nửa giờ đến. Hà Yến Phi và Hà Tiêu cùng với Lý Minh Đấu từ khách trên xe xuống. Vừa vào trạm hành khách, Hà Yến Phi liền cùng Hà Diễm Hà ôm chầm. Lúc này bốn tên kia tồn tại Vạn Phong tiền trên người lại đặt ở trên người hắn liền có chút không đúng lúc, vì vậy Vạn Phong đem bọn họ tiền phát ra. Cũng dặn dò bọn họ nhất định phải coi trọng muôn ngàn lần không thể tiện nghi kẻ cắp. Kẻ cắp vật này giống như ngoan cường cỏ như nhau, giã lửa đốt vô tận. Gặp phải kẻ cắp tốt nhất biện pháp sẽ dùng lỗ tai to quang đi ôm chầm bọn họ mặt. Không cần cho ta mặt mũi. Vạn Phong chính là như thế nói cho những thứ này lần đầu tiên ra cửa người. Lên đường thời khắc rốt cuộc đã tới. Xét vé sau khi lên xe. Mẫu thân không có cùng Vạn Phong ngồi chung một chỗ mà là và Vương Đông ngồi một hàng chỗ ngồi. Lên xe thời điểm Trương Toàn phân được phiếu. Đặc biệt đúng dịp liền đem mình và Vạn Phong chia tới một cái chỗ ngồi lên. Hơn nữa còn rất yếu giả về phía Vạn Phong mẫu thân biểu thị áy náy. Những thứ này cơ hồ không làm sao ra khỏi xa cửa người dùng hà hơi đem kết liễu thật dày băng xương. Cửa kiếng xe ha ha ra từng cái vòng tròn, đem mình ánh mắt đè ở những thứ này vòng tròn lên hướng về phía phong cảnh phía ngoài kinh hãi quái. Vật nhỏ, Trương Toàn đầu tiên cũng là như thế ngạc nhiên, bất quá ở xe đò ra phát một canh giờ sau nàng một kiện kích động không đứng lên. Mặc dù mặc trên người chiếc áo choàng dài nhưng là chân và chân nhưng đổi được lạnh như băng. Vạn Phong đem nàng đổi đi ra bên ngoài dựa vào trong xe lò sưởi gần một chút. Lại từ mình trong túi đeo vai cầm ra một đôi bông vải. Đóng ngoặc móc chấm hỏi. Bê cho Trương Toàn thay. Sau đó lại lấy ra một cái tựa như bông vải bộ tụ đồ đeo vào nàng hai cái chân lên. Để cho ngươi ra vẻ. Ngày mùa đông ngươi lại dám xuyên giày ra. Ta cũng biết ngươi hàng này sẽ mặc đồ này. Chưa già từ chân ngươi không phải đông hết không thể. Trương Toàn lại cảm động. Trong mắt có trong suốt nước mắt. Ở Vạn Phong cho nàng đi trên đùi bộ tụ thời điểm. Nàng cảm giác mình chân thật giống như không là của mình. Có từng trận xốp giòn cảm giác tê tê truyền tới. Đừng hiểu lầm. Đó là đông. Nàng rất muốn Vạn Phong cho nàng xoa xoa chân. Bất quá không biết xấu hổ nói ra. Xe đò đến Long Trấn đã là buổi chiều hơn 2 giờ loại. Ra trạm hành khách Vạn Phong để cho Hà Tiêu nhất định phải nhớ đường đi lên hết thảy. Bởi vì những người này trở về còn được dựa vào hắn. Nhóm người này bên trong chân chính chỉ có hắn coi như là người lớn. Thông hướng cáp tân xe lửa là buổi tối 6 giờ cỡ đó. Phải lái một đêm sáng sớm ngày thứ 2 đến cáp tân. Vạn Phong mua vé vẫn là mua được cáp tân vé xe. Làm sao giữa đường cũng được đổ xuống xe lửa một cái. Không có ở đây cáp tân ngược lại cũng được ở Thường Xuân hoặc là Thân Dương đổ. Trong những người này trừ Vạn Phong và hắn mẫu thân bên ngoài. Người còn lại là lần đầu tiên thấy xe lửa lớn dạng gì. Đợi lên xe lửa thời điểm, xe lửa ô nhiễm một tiếng liền đem Trương Toàn hù Vạn Phong lên trên người. Xe lửa minh còi ngươi sợ cái gì nha? Vạn Phong buồn rầu, Chắc chắn nữ nhân này không muốn nhân cơ hội ăn lão tử đậu hũ. Từ Long Trấn lên đường trên xe lửa ngược lại không buồn chỗ ngồi. Có chính là có thời gian chỗ ngồi, có thể gánh ngồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kay-oay-noi-oc-noi-kay-gay-noi-tsuat-noi-tuiensv.noi-tsuong-tsuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.